Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 405, chương 403, tổ truyền băng dán cá nhân lại móc ra. 2X, trong thang máy, Thư Nhã cùng Trần Hoàng Phi khóe mắt trực nhảy. Trần Hoàng Phi ngược lại còn tốt, nếu như Sở Phàm thật có thể trị hết cái cằm tổn thương cùng tâm cảnh của nàng. Kia hô một tiếng tẩu tử cũng không gì đáng trách, nhưng Thư Nhã mộng a, nàng lại không đáp ứng cùng Sở Phàm phát sinh cái gì. Tốt a, nói như thế nào đây? Thư Nhã bởi vì cá nhân nguyên nhân, dẫn đến nàng đối nam nhân là có mâu thuẫn. Đừng nhìn bình thường nàng cùng người nói chuyện phiếm có chút không bị cản trở, nhưng trên thực tế cũng không phải là mặt ngoài như thế, cũng là vì công việc mà thôi. Thư Nhã kỳ thật có bệnh, hơn nữa là rất nghiêm trọng tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Không phải nàng không muốn tìm bạn trai, không muốn yêu đương, là bởi vì có bệnh a. Nếu như cùng nam nhân có tiếp xúc, cho dù là nắm cái tay tiếp xúc, sau khi trở về đều muốn tẩy, hơn nữa còn là vào chỗ chết tẩy, cái chủng loại kia. Ngươi nói cái này có nghiêm trọng không? Khá là nghiêm trọng, cho nên Thư Nhã đều 30, vẫn như cũ là cái lão cô nương. Cái gì? Ngươi nói thắng lợi cần muốn làm sao? Cái này sao? 27 kỳ thật không đem tầng mô kia cho xuyên phá, cũng là có biện pháp thẳng tới mây đầu. Về phần cụ thể là như thế nào thao tác, đi ra ngoài dễ phải thẩm tra. Thế nhưng là thời khắc này Thư Nhã cũng rất nghi hoặc. Vì cái gì chính mình cùng Sở Phàm sau khi tiếp xúc, nhưng không có lập tức muốn đi tẩy xúc động đâu. Một chút cũng không có. Thậm chí còn cảm thấy dùng chính mình kia một đôi kẹp Sở Phàm cánh tay là một kiện chơi rất vui, rất happy sự tình đâu. Thật kỳ quái a, cho nên Thư Nhã rất nghi hoặc, giờ phút này chính ở trong lòng bàn bạc cái này đâu. Về phần Trần Hoàng Phi vì cái gì cũng là đại cô nương nguyên nhân, kỳ thật liền càng thêm đơn giản, bởi vì nàng cảm thấy chính mình là tốt nhất, không có có bất kỳ người đàn ông nào có thể xứng với chính mình. Đúng, liền là như thế bản thân tốt đẹp. Chỉ là Trần Hoàng Phi trên lưng hình xăm, để nàng cho người ta một loại cổ nghi ngờ nữ ảo giác. Trên thực tế chỉ là Trần Hoàng Phi thích đỏ hoa sen mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, hoặc là cái gì nghĩ lại mà kinh quá khứ. Mà Trần Hoàng Phi đối Sở Phàm quá phận đề nghị, mặc dù ngoài miệng rất mâu thuẫn, nhưng trong lòng là mong đợi. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là chờ mong trị liệu. Leng keng tương đương tại lúc này, thang máy ngừng, liếc nhìn thang máy, hai nữ phát hiện đã đến lầu 8, đi ra thang máy đi vào 8888 tổng thống bộ trước. Theo đờ vào cửa, Sở Phàm đi đâu? Lấy thuốc, đây không phải muốn cho Trần Hoàng Phi chữa bệnh nha, khẳng định không thể ở trước mặt lấy thuốc. Chủ yếu cái này lấy thuốc phương thức quá mức kinh hãi, đến hướng trên người mình hoạch hai đao mới được. Cái này nếu như bị Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã thấy được, không được bị hù các nàng chạy trối chết a. Cho nên vẫn là ra lấy thuốc đi. Nhưng bởi vì là lâm thời khởi ý, hay là nói là sự tình tới đột nhiên, Sở Phàm cũng không có chuẩn bị, mà chung quanh cũng không biết nơi nào có hiệu thuốc, cho nên Sở Phàm phía trước đài muốn mấy cái băng dán cá nhân, sau đó đi trong toilet chế dược đi. Rất nhanh, 4-5 cái băng dán cá nhân, khục, 4-5 phó cực phẩm kim sang dược bị chế tạo ra. Bất quá Sở Phàm không có lập tức liền lên đi, mà là đi ra bên ngoài đi vòng vo một vòng, đại khái gần 20 phút mới trở về. Ngồi lên thang máy, Sở Phàm rất nhanh liền đi vào 8888 phòng xếp. Giờ phút này, tổng thống phòng xếp phòng khách, Sở Phàm nói ra, chuẩn bị một chút, lập tức trị liệu vết sẹo. Trần Hoàng Phi nhẹ gật đầu, trong lòng hiếu kỳ đồng thời còn rất khẩn trương, không biết cái gọi là trị liệu đến cùng là dạng gì. Mà Thư Nhã nghe Dương cũng là một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dáng. Rất muốn biết Sở Phàm làm sao cho Trần Hoàng Phi trị liệu. Trần Hoàng Phi nhẹ gật đầu, trong lòng hiếu kỳ đồng thời còn rất khẩn trương. Không biết cái gọi là trị liệu đến cùng là dạng gì. Mà Thư Nhã nghe Dương cũng là một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dáng. Rất muốn biết Sở Phàm làm sao cho Trần Hoàng Phi trị liệu. Chuẩn bị xong chưa? Sở Phàm hỏi. Trần Hoàng Phi nuốt một ngụm nước bọt, dùng sức nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Đừng khẩn trương như vậy, quả có cái gì cảm giác không giống nhau, nhất định muốn nói cho ta biết. Biết sao? Sở Phàm gặp Trần Hoàng Phi tựa hồ rất khẩn trương, thế là vừa cười vừa nói, không giống thể nghiệm cùng cảm giác. Sở Phàm chưa nói xong tốt, nói chuyện không chỉ có Trần Hoàng Phi khẩn trương, liền ngay cả Thư Nhã đều đi theo khẩn trương lên. Dù sao cùng trước mặt cái này nam nhân mới thấy qua một hai mặt, liền cùng đi quán rượu. Mặc dù nói nghề nghiệp của các nàng được chứng kiến tam giáo cửu lưu, nhưng đây là tại người khác địa bàn a. Đến, chuẩn bị bó thuốc, Sở Phàm nói. Trần Hoàng Phi ngẩng đầu lên, đem cái cằm đến xương quai xanh vết thương bày ra. Thư Nhã biểu lộ cũng đi theo nghiêm túc lên. Nhưng mà một giây sau Thư Nhã choáng váng, Trần Hoàng Phi là ngửa đầu, cho nên không có trước tiên nhìn thấy là thuốc gì. Nhưng Thư Nhã là nhìn thẳng đó à. Cái này, liền là ngươi nói thuốc? Thư Nhã ngạc nhiên mà hỏi. Sở Phàm cười nói, đúng à, cam đoan thuốc đến bệnh chứ. Ngươi đây là chữa bệnh, ngươi cho chúng ta 3 tuổi tiểu hài đâu. Thư Nhã lập tức liền nổi giận, nàng đã có thể khẳng định đối phương là lừa các nàng đến khách sạn ngủ các nàng. Căn bản cũng không phải là cái gọi là chữa bệnh. Cái gì? Trần Hoàng Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cúi đầu xuống một nhìn, lúc ấy liền là sạm mặt lại. Thoa ngoài da thuốc? Đúng, đây cũng không phải là thoa ngoài da thuốc mà. Chẳng lẽ băng dán cá nhân da có thể bên trong thoa loại sản phẩm mới rồi? Trần Hoàng Phi cũng là bày biện một tấm mặt thối, nói, Sở tiên sinh, ngươi cái này quá mức a, dùng băng dán cá nhân trị nàng sâu như vậy vết sẹo. Mở cái gì quốc tế trò đùa đâu, coi như trong tay ngươi băng dán cá nhân là màu đỏ tươi, đồng thời nhìn còn tại tích thủy, nhưng nó vẫn như cũ là cái băng dán cá nhân a. Ta nói nó có thể trị hết vết sẹo của ngươi cùng tâm lý. Nó là có thể trị thật tốt. Nếu như không tin, xin cứ tự nhiên. Sở Phàm làm ra một cái dấu tay xin mời. Ý là ngươi không tin liền đi. Tuyệt đối không ai cản ngươi. Thư Nhã kéo Trần Hoàng Phi muốn đi, nhưng Trần Hoàng Phi lại không động. Nàng ngạc nhiên nhìn xem Trần Hoàng Phi, nói, Hoàng Phi, ngươi thử một chút đi, dù sao là thoa ngoài da thuốc, vạn nhất hữu dụng đâu. Trần Hoàng Phi nhìn xem Thư Nhã nói. Thư Nhã chau mày, mặc dù chính mình đối diện trước cái này nam nhân không ghét, cũng thần kỳ không có 483 bệnh thích sạch sẽ triệu chứng, nhưng cái này cũng đại giật đi. Đến, ngẩng đầu, Sở Phàm nói. Trần Hoàng Phi dứt khoát quyết nhiên ngẩng đầu, một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Ngoặc kép, Sở Phàm dở khóc dở cười nói ra, ta mẹ nó cũng không phải muốn giết ngươi. Về phần bộ biểu tình này sao? Sau đó, cái thứ nhất băng dán cá nhân dán vào, Ngô Tương Đương Trần Hoàng Phi đột nhiên run lên, bởi vì một cỗ thanh lương thấu tâm cảm giác đột nhiên xuất hiện. Đây là, kia, băng dán cá nhân, hiệu quả. Không đúng. Liền xem như bạc hà vị băng dán cá nhân, cũng không trở thành như thế thanh lương a. Lúc này, cái thứ hai, băng dán cá nhân, cũng dán lên. Trần Hoàng Phi lại là run lên, còn nhịn không được, a, một tiếng. Đồng thời, a, còn vô cùng, mị, cái quỷ gì? Thư Nhã bị cái này âm thanh, a, làm khẽ giật mình. thiếp cái, băng dán cá nhân, còn có thể có nhiều như vậy hí sao? Sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, toàn dán lên, Trần Hoàng Phi đằng sau ngược lại là không có lại, a. Nhưng không ngừng xoay a động a. Hoàng Phi, ngươi, tốt, tốt cảm giác thư thích a. Thư Nhã đang muốn hỏi nàng làm sao vậy? Kết quả Trần Hoàng Phi không tự chủ được nói một câu nói như vậy. Trực tiếp đem Thư Nhã cho cả mộng, mà Sở Phàm thì là một mặt lúng túng biểu lộ. Bởi vì, băng dán cá nhân, không đủ dùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.